Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Nhã Thanh, ngươi làm sao nghĩ Tô Đại Ca sẽ đứng vị thứ nhất? Tường Vi sau khi cùng, Nhã Thanh gom xong tiền cá cô ực liền theo chân nàng về phía chỗ ngồi. Không kiềm chế được hỏi Nhã Thanh, làm sao không được, ngươi là nghĩ Đại Ca ta không có bản lĩnh? Nhã Thanh nhịn không được liếc nàng ta một cái, ách ta không có nha, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Tường Vi có chút xấu hổ. Vivia, ngươi biết Đại Ca ta hiện tại cấp mấy sao? Ta chắc chắn huynh ấy sẽ đứng nhất, ta không làm việc mà ta không chắc chắn. Nhã Thanh buông một câu xong sải bước nhanh hơn đến hột trường. Nhã Thanh, ngươi là nói. Tường Vi lắp bắp không thể tin, chân cũng nhanh chạy đến ngồi vào chỗ, thấy nàng không nói gì cũng im lặng. Thấy hai người về đến, phụ mẫu cả hai cũng không hỏi gì, chỉ nhắc nhở chú ý trận đấu để thêm kinh nghiệm. Đại ca, đại tỷ đã lên đài đấu vào vị trí. Hai nàng cũng thực nghiêm túc để xem trận đấu. Nhã Thanh chăm chú vào ca tỳ của mình, chỉ hy vọng hai người có thể nhớ kỹ lời dặn của mình. Nàng tin tưởng bọn họ. Trận đấu bắt đầu, 11 nước lao vào, nho tạo thành một thế thực hỗn loạn, nhìn bọn họ như hổ đói đánh giết lẫn nhau. Trong trận đấu không cho có người chết nên đây chỉ là mô tả. Nhưng trong đó, không ai để ý cũng rất khó phát hiện có hai người đấu lưng vào nhau đang dần tiến vào giữa đài đấu. Họ dường như tránh nhiều hơn đánh, chỉ có những người thực lực thấp nhất mới bị hạ dưới tay bọn họ, cứ tránh mạnh đánh yếu như vậy, hai người cùng những người còn lại. Trên đài đấu vừa đúng 40 người, trận đấu kết thúc. Hai người họ là Tô Hải và Tô Nhã Sương. Ca ca, tỷ tỷ, hai người thật giỏi. Nha, các ngươi có chỗ nào bị thương, đem ta xem, liền nhanh chóng vào bôi thuốc. Nhã Thanh thấy ca tỷ mình xuống đài vội vàng chạy đến. Bọn ta không sao, con quỷ nhỏ, nhờ kế của ngươi mà chúng ta rất dễ dàng qua vòng một nha. Tô Hải nhéo nhéo mũi em gái. Nhã Sương không nói gì, chỉ ôm em gái biểu hiện yêu thương. Nghĩ Nhã Thanh vui vẻ thế này thật tốt, chỉ hy vọng không giống trước kia. Ba người vừa đi vừa nói, thẳng đến chỗ cha nương, Tô Dật và Trịnh Gia đang đi tới. Gặp nhau tất cả cười nói vui vẻ, không đứng đây lâu liền đến Nhã lâu lớn nhất kinh. Thành ăn uống, những người khác muốn chúc mừng liền không có cơ hội. Trong trận đấu này chỉ Tô Gia có hai người vào vòng 2, điều đặc biệt là Tô Nhã Sương, một người mới tông cấp cấp 5 lọt vào. Buổi tối, Nhã Thanh cùng ca tỷ, đệ và Tường Vi đi dạo phố đêm. Phố đêm hôm nay đông hơn mọi khi rất nhiều, người người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, đi dạo gặp thứ này, mua thứ kia. Hai người Tô Hải, Tô Dật phụ trách xách đồ đi quanh đường phố kinh thành. Chú ý thấy một nơi diễn xiếc liền chạy lại xem, người tập trung rất đông. Nhã Thanh do hơi thấp nên không nhìn được rõ, chán nản, đời này nàng chính là ghét nhất cái chiều cao không hơn ai này của mình, không làm gì được lại thấy mọi người xem rất hứng thú, không muốn lôi kéo đi ra, nàng đành một mình dạo xung quanh. Đang không có việc gì nhìn đông, nhìn tây, bỗng nàng cảm nhận được một khí tức rất quen, quay đầu về phía người đó nàng liền nhận ra. Là cái tên lần trước ở hồ nước, lần trước thấy mờ mờ, bây giờ cũng thấy mờ mờ, rất hứng thú biết mặt mũi hắn ra sao, nàng liền mua một cái mặt nạ rồi chạy lại gần hắn ta. Qua, không phải dạng vừa đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta thật sự rất đẹp trai nha, giờ thấy hắn đứng đó mà như hạc giữa bầy gà, mấy cô nương gần đó cứ nhìn hắn chằm chằm, còn nháy nháy mắt nữa chứ. Ôi ôi, nhưng tên này đúng là mặt than nha, chẳng biểu hiện gì hết. Trơn cơ mà vẫn là quá đẹp đi, sau này con trai mình cũng được thế thì. Hết biết, Nhã Thanh nhìn Cố Tử Phong mà nghĩ miên man, ánh mắt của nàng, có lẽ quá nặng khiến Cố Tử Phong quay qua nhìn lại nàng. Nhìn nàng đã, đeo mặt nạ, nhưng cái khí tức này hắn không thể quên được nên nhanh chóng nhận ra nàng, hừ mũi một cái hắn liền quay đi, lẫn vào đám đông. Nhã Thanh thấy Cố Tử Phong quay lại nhìn mình kèm ánh mắt khinh bỉ. Nàng tự nhiên rất tức giận, có ý định muốn làm nhục hắn ta. Đúng vậy, là làm nhục, dù gì nàng cũng muốn có đứa con, vì vậy cách tốt nhất là lột sạch quần áo và cưỡng hiếp hắn ta, nghĩ là làm, thay một bộ đồ đen thăm dò vị trí của hắn, sau đó che giấu khí tức. Nhã Thanh thân thủ nhanh nhẹn liền bám theo Cố Tử Phong, chọn đoạn đường đông nhất liền đánh ngất hắn. Sau đó nàng vứt hắn ở gần một quán trọ lớn, đi vào thuê một căn phòng hạng sang rồi quay lại bí bí mật mật kéo hắn lên phòng. Mọi việc xảy ra rất nhanh chóng, lấy ra từ trong nhẫn không gian một thứ thuốc bột, sau đó đưa tới mũi Cố Tử Phong cho hắn hít vào. Không nghi ngờ gì, đó chính là xuân dược nàng tự chế, hiệu quả tất nhiên là rất mạnh, đem tất cả cửa trong phòng đóng chặt, đèn cũng tắt hết căn phòng. Hiện tại tối thui, Nhã Thanh nhìn người trên giường có chút đỏ mặt, dù gì nàng cũng chưa có kinh nghiệm nha, nhưng nàng bình sinh làm việc gì, cũng đến nơi đến chốn nên không suy nghĩ nhiều liền đem quần áo cả hai cởi sạch, sau đó nàng leo lên bụng Cố Tử Phong mà ngồi, lại không biết kế tiếp nên làm gì, nhớ đến khuôn mặt tên này rất đẹp trai liền cúi xuống, đem tay sờ sờ cảm giác rất tốt, lông mi rất dài nha, mũi cũng quá cao đi, Nhã Thanh chăm chú sờ người ta, không để ý đến Cố Tử Phong đã tỉnh, hắn cảm giác đầu rất đau, nhớ đến lúc đó bị người ta đánh ngất liền phẫn nộ, cảm giác trên bụng có người ngồi, mặt cũng bị sờ sờ tức giận muốn đánh bay người nhưng một cổ khô nóng ở dưới bụng đột. Một xông lên mạnh mẽ, hắn rất khó chịu, biết mình bị hạ dược, muốn dùng nội lực ngăn lại nhưng không được, xuân dược loại này hắn chưa từng bị trúng qua, đúng là trước đây hắn bị người hạ dược rất nhiều lần, không phải hắn không biết có người hạ dược mà là hắn cố ý bị hạ, tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng hắn đều ngăn được bằng nội lực. Bây giờ lại khác, loại này hắn dường như không thể ngăn cản, càng dùng nội lực dược lại càng phát huy, tay định đẩy người, cuối cùng kéo người nằm dưới thân cách trương.